Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, Phi Thiên Thần Chư, Hỗn Độn Thiên Tình. Đạo Lăng biểu hiện có chút kích động, hắn làm sao có thể không biết Hỗn Độn Thiên Tình, ở chư thiên vạn giới, chính là được xưng thập đại độc nhất vô nhị chí bảo, cũng tức những là kẻ giống nhau. Hỗn độn thiên tình cùng vũ trụ giếng cổ như thế, nhưng là trợ giúp nhân tu luyện. Điểm này đối với đạo lăng hiện tại tới nói tác dụng không lớn. Tầm thường tu luyện dùng vũ trụ giếng cổ đầy đủ, hỗn độn thiên tình đều là cường giả chí tôn mới cam lòng tiêu tốn tích phân tiến vào tu luyện. Bằng không chính là đột phá cảnh giới thời điểm ẩn như thế, nhưng có một chút. Hỗn độn thiên tình có thể giúp thực tinh thảo bước vào hỗn độn chí bảo cao đẳng cấp độ. Trước đây thực tinh thảo đều là dùng vũ trụ giếng cổ tu luyện, thế nhưng hiện tại vũ trụ giếng cổ năng lượng đã không cách nào trợ giúp thực tinh thảo đột phá. Căn cứ tức những quan sát có thể dùng hỗn độn thiên tình, bất quá tại chỗ liền bị đạo lăng phủ quyết. Đây căn bản không thể, đi nơi nào tìm hỗn độn thiên tình đi. Hơn nữa tức những rất rõ ràng hỗn độn thiên tình ở khai thiên niên đại đều bị người chia cắt. Đạo lăng không nghĩ tới vũ trụ sơn dĩ nhiên có hỗn độn thiên tình. Nói như vậy, thực tinh thảo đột phá có hy vọng rồi. Thật đúng là trời cũng giúp ta. Đạo lăng cười tươi như hoa. Một khi thực tinh thảo đột phá, đại chí tôn đều có thể chống lại. Phi thiên thần chư chúng nó đối với vũ trụ sơn hiểu rõ không ít, bày ra không ít bảo vật, liền đại đế lưu lại cực đạo đế văn đều có. Điều này làm cho đạo lăng đầy đủ động tâm. Hắn tuy rằng có tạo hóa mật văn, thế nhưng đạo lăng tìm hiểu đứng dậy quá khó khăn. Đại ca, kỳ thực chúng ta tiếp xúc đều là một ít nông cạn. Không ít chân bảo cùng bí cảnh là hình dáng gì căn bản không rõ ràng. Chỉ có vũ trụ sơn cường giả mới biết. Phi thiên thần chư bọn họ thở dài. Này năm huynh đệ ở thiên yêu giới lăn lộn vui vẻ sung sướng. Đáng tiếc đi tới vũ trụ sơn triệt để nuy. Nơi này kỳ tài quá nhiều. Tuổi trẻ chí tôn đều có không ít, rất khó ở vũ trụ sơn có ngày nổi danh. Ta đã chiếm được không ít tin tức, cảm tạ ngươi. Đạo lăng gật gật đầu, hắn đem bản đồ vũ trụ lấy ra, chuẩn bị sưu tầm lệnh bài. Bất quá để đạo lăng bất ngờ chính là, không gian này địa đồ hắn dĩ nhiên dùng không được. Điều này làm cho sắc mặt của hắn khó coi. Thích Trường lão lão già này, thật là đủ tuyệt. Đại ca, ngài có phải là đắc tội vũ trụ sơn đại nhân vật? Phi thiên thần chư kinh ngạc nói, bản đồ không gian mỗi người đều có. Bọn họ nếu là không cho ngươi, khẳng định bị chụp xuống. Ta đã nói rồi, lấy đại ca sức chiến đấu làm sao sẽ bị thả tới đây? Kim Bằng trầm giọng nói, tin tức của ngài khẳng định bị phía trên ngăn chặn. Đây là có người ở hết sức nhắm vào ngươi, không muốn để cho ngươi thông qua sát hạch. Các ngươi cảm thấy bên trên này năng lực lớn bao nhiêu? Đạo lăng nói rằng, Thích Trường lão khẳng định không đủ phân lượng. Hắn chỉ có điều là vũ trụ sơn bình thường nhất trường lão. Phi thiên thần chưa vẻ mặt có chút ngưng trọng nói, muốn động loại này tay chân, không thể là người bình thường. Thân phận tối thiểu cũng có thể sánh vai sứ giả. Hơn nữa rất khả năng là vũ trụ sơn nội bộ người, sẽ không là ngoại lai thế lực trưởng lão, thanh sứ giả. Nghĩ tới đây bên trong đạo lăng lắc đầu, căn bản không thể. Thanh sứ giả muốn giết hắn, quá dễ dàng, sẽ không để cho hắn tiến vào vũ trụ sơn. Bất quá để đạo lăng phi thường bất ngờ chính là, lấy Thích Trưởng lão thực lực chỉ có điều là bình thường trưởng lão, Như vậy vụ trụ sơn gốc gác xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Thế lực quá mức khủng bố. Trời biết bên trong cất giấu bao nhiêu lão quái vật. Ý của các ngươi là vụ trụ sơn cũng có bản thổ thế lực. Đạo Lăng nói rằng cũng không thể nói như vậy. Vụ trụ sơn phi thường thần bí. Mấy người chúng ta mặc dù biết không nhiều, thế nhưng mơ hồ từng chiếm được một ít bí ẩn. Vụ trụ sơn cùng nhân vật rất đáng sợ có quan hệ, phi thiên thần chư bọn họ nói không được. Thế nhưng có thể khẳng định Đạo Lăng đắc tội người không phải chuyện nhỏ. Chỉ có điều Kim Bằng phản đối nói, không quá tán thành, nếu bực này đại nhân vật ra tay nhằm vào đại ca. Tuyệt đối là thủ đoạn lôi đình. Sẽ không làm ra nhiều như vậy cong cong nhiễu nhiễu. Được rồi Đạo Lăng khoát tay áo một cái, nói rằng chuyện này chờ ta sau khi đi ra ngoài lại nói. Ta muốn đi sưu tầm lệnh bài. Đại ca chờ chút, chúng ta có thể giúp ngươi tìm lệnh bài. Phi thiên thần chư bọn họ không muốn bỏ qua cơ hội này. Một bộ muốn kéo bè kéo cánh dáng vẻ. Bọn họ phi thường rõ ràng vụ trụ sơn nội bộ tập hợp các thế lực lớn vô tận kỳ tài. Nếu là không có mạnh mẽ dựa vào, rất dễ dàng chịu thiệt. Trên người ta phiền phức rất lớn. Các ngươi cùng ta đến gần. Đối với các ngươi một điểm chỗ tốt đều không có. Đạo Lăng cười cợt. Mấy tên một trận lắc đầu. Nói là không sợ phiền phức. Lai lịch của bọn họ tuy rằng không lớn, bất quá ở thiên yêu giới cũng có thể hô mưa gọi gió, không e ngại cái khác cổ giới thế lực. Liền như vậy, Đạo Lăng cùng phi thiên thần chư này năm huynh đệ pha trộn cùng nhau. Nếu là truyền tới sát hạch đệ tử bên trong tay, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá Đạo Lăng không có nóng lòng điều động. Nếu như hắn hiện khi chiếm được lệnh bài, sợ là Thích Gia rất nhanh sẽ có thể khóa chặt Đạo Lăng vị trí. Đến thời điểm nhưng là chơi không vui. Phi thiên thần chư mấy người bọn hắn đều có thể tìm tới lệnh bài vị trí. Này thời gian một ngày, Đạo Lăng ẩn giấu ở các nơi, phát hiện rất nhiều Thích Gia tung tích. Tiên sư nó, này còn đoạt cái gì đoạt? Lệnh bài đều bị Thích Gia người cướp đi. Đáng ghét, Thích trưởng lão đây chính là ở dối trá. Thích Gia vốn là chủ tu thân thể gia tộc. Bọn họ ở thân thể bí cảnh bên trong khẳng định như cá gặp nước. Mà thực lực của chúng ta trên căn bản đều bị áp chế quá bán. Những người này phi thường căm tức. Thực lực của bọn họ đều không yếu. Chỉ có điều ở thân thể bí cảnh bên trong bị áp chế, rất khó triển khai quyền cước. Đúng đấy, chuyện này không khỏi làm cũng quá tuyệt. Lệnh bài đều bị Thích Gia cướp đi, căn bản không cho chúng ta lưu lại. Đào thải người kéo dài tăng nhanh. Một ngày này đi qua, bọn họ đều hiểu được Thích Gia mục đích tới nơi này không chỉ có là vì đối phó Đạo Lăng, còn muốn đưa những này tộc nhân tiến vào vũ trụ sơn. Vũ trụ sơn không phải là hảo đi vào. Hiện tại có cái cơ hội tốt này, Thích trưởng lão làm sao sẽ thả quang. Đại ca, lệnh bài hiện tại đa số đều ở Thích Gia trong túi tiền. Còn có một chút nắm giữ lệnh bài tu sĩ đều ở trốn mất dép. Tính toán dùng không được quá lâu, Thích Gia liền phải nhận được toàn bộ lệnh bài. Nếu có thể được 100 tấm lệnh bài, cái kia muốn thưởng bao nhiêu tích phân? Phi thiên thần chư bọn họ vẫn đúng là không rõ ràng. Chúng nó chưa từng nghe nói có người được 100 tấm lệnh bài. Sát hạch cũng không có sáng tỏ quy định, chỉ là quy định được 10 khối khen thưởng 10.000 tích phân. Lại như là Đạo Lăng sức chiến đấu, nếu là hắn tiến vào thân thể bí cảnh, tất nhiên có thánh bảng một nhóm lớn cường giả giết đi vào ngăn cản hắn, sẽ không để cho hắn dễ dàng đến 100 tấm lệnh bài. Đáng ghét, tiểu tử này chạy đi nơi đâu? Thích Tuấn Chính dẫn dắt Thích Gia ba cái cường giả chung quanh sưu tầm, thế nhưng căn bản không tìm được Đạo Lăng tung tích. Thật giống bỗng dưng bốc hơi rồi. Có thể hay không tiểu tử này đã bị đào thải ra khỏi đi tới? Có Thích Gia cường giả cau mày hỏi. Không thể. Thích Tuấn lắc đầu. Nói thật hắn cũng không biết Đạo Lăng là ai. Thế nhưng hắn biết một chút. Thích trưởng lão cho hắn một cái bảo vật. Đồng đại chí tôn đều có thể đánh giết. Liền Thích trưởng lão đều cẩn thận như vậy. Có thể thấy được Đạo Lăng đối với Thích trưởng lão giá trị lớn bao nhiêu. Tiểu tử này sẽ không phải bị Thích trưởng lão nhìn lầm chứ? Thích Tuấn nhíu mày nói. Hoặc là nói, hắn căn bản không có bản lãnh cướp được một cái lệnh bài. Vô cùng có khả năng, bằng không chúng ta làm sao tìm được không tới hắn. Hơn nữa hắn bị đào thải. Trên căn bản đó là một con đường chết, nói không chắc hắn chuẩn bị chờ đợi thời khắc sống còn. Đoạt lệnh bài bỏ chạy, còn nhân cơ hội lừa dối qua ải. Ta đã quên. Thích Tuấn sắc mặt khó coi. Hắn đã quên điểm này. Nếu là ở thời khắc cuối cùng Đạo Lăng đem lệnh bài cướp đi, đang nhanh chóng trốn mất dép, vô cùng có khả năng ở không có đuổi theo hắn tình huống, Đạo Lăng hoàn thành sát hạch, nhanh, hỏa tốc lan truyền mệnh lệnh, để lệnh bài cấp tốc hướng về ta dựa vào, quyết không thể để hắn thực hiện được. Thích Tuấn lạnh lẽo mở miệng, nhiệm vụ này nhưng là Thích trưởng lão giao cho hắn, quyết không thể thất bại. Ồ, có gì đó không đúng. Ngay lúc này, một cái Thích gia cường giả cầm bản đồ không gian nói rằng, làm sao lệnh bài thật giống đang nhanh chóng hội tụ ở trên người một người. Khẳng định là cái này sâu. Thích Tuấn vẻ mặt lạnh lùng. Rốt cục bắt đầu động thủ. Đáng tiếc a, bây giờ cách sát hạch kết thúc còn có thời gian nửa ngày. Ngươi nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ngoặc kép, hết chương.